Ảnh hậu của Trang Tổng. Chương 456. Anh đi làm sáng tỏ mọi chuyện. Góc truyện audio.com. Còn có, đừng vì loại chuyện như thế này mà làm phiền vợ tôi nữa. Âu Dương Hải cau mày. Tôi nói nhé, vì sao anh lại lo lắng như vậy, hóa ra là đau lòng cho vợ của mình. Âu Dương Hải trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lập tức từ studio, lái xe đi đến thẳng Đại Thiên. Đúng lúc đang là thời gian tan làm của nhân viên Đại Thiên, anh ta dừng xe trước cửa lớn Đại Thiên, ngồi đợi rất nhanh, Bùi Hiển Hiển ôm tập tài liệu từ trong tòa nhà đi ra. Âu Dương Hải xuống xe, nghĩ muốn đi qua đó. Bỗng nhiên có người nhận ra anh ta. Âu Dương Hải, đến Đại Thiên làm gì? Các người không biết sao? Anh ấy là bạn trai của Vu Phi Phi. Trên mạng đều bùng phát tin tức này rồi, ảnh thân mật nhất định là thật, nhanh qua xin chữ ký. Rất nhiều người trực tiếp vây lại, đứng từ xa nhìn theo Âu Dương Hải, Bùi Hiển Hiển cúi thấp đầu, bước nhanh về hướng khác. Âu Dương Hải nhìn theo bóng lưng rời đi của cô ấy, lớn tiếng kêu. Bùi Hiển Hiển, em đứng lại đó cho anh. Những người vây quanh Âu Dương Hải muốn xin chữ ký đều ngây ngốc, đây là tình huống gì vậy? Âu Dương Hải đến Đại Thiên không phải là tìm bạn gái tin đồn Vu Phi Phi, mà là đến tìm cô trợ lý nhỏ đã hủy hợp đồng với anh ta hay sao? Không phải nói, giữa bọn họ đã kết thúc rồi sao? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì để ngày mai nói đi, tôi tan làm rồi. Bùi Hiển Hiển vẫn duy trì khoảng cách với anh ta. Thế nhưng Âu Dương Hải căn bản không cho cô cơ hội chạy trốn, bắt lấy tay cô kéo vào trong xe của anh ta. Anh thả tôi ra, Bùi Hiển Hiển giãy giụa. Em còn cử động nữa, tôi liền hôn em. Một câu của Âu Dương Hải, Bùi Hiển Hiển lập tức không dám cử động, cắn nhẹ môi, nhỏ giọng nói. Vô lại, họ lái xe rời đi, để lại một đám người không biết đang xảy ra tình huống gì. Âu Dương Hải lái một đường, thẳng đến một góc đường vắng vẻ. Nói đi, ở công ty xảy ra chuyện gì? Bộ phận quản lý nhân sự của Đại Thiên vì sao lại kém như vậy? Nghệ sĩ có thể tùy tiện gây khó dễ cho nhân viên công ty hay sao? Đó là chuyện của tôi. Chuyện của em, Âu Dương Hải bị chọc giận không nhẹ, em cho rằng chuyện của em không có liên quan đến tôi. Anh ta không biết phải dùng phương thức gì nói chuyện với Bùi Hiển Hiển, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không muốn đợi thêm nữa, tối nay em chuyển đến nhà tôi đi. Tôi không còn là trợ lý của anh, vì sao phải đến nhà anh? Nhà tôi gần Đại Thiên hơn. Âu Dương Hải hít sâu một hơi, nói ra những lời trước đây chưa từng nói qua. Tôi không muốn bởi vì mỗi ngày nhớ em, mà làm chuyện gì cũng không xong, chỉ có nhìn thấy em tôi mới an tâm. Bùi Hiển Hiển giật mình, Âu Dương Hải nhìn cô ấy cũng không quan tâm cô ấy đồng ý hay không, trực tiếp lái xe về nhà. Nơi này em cũng quen thuộc, mọi thứ để tùy em sắp xếp. Âu Dương Hải đưa chìa khóa nhà cho Bùi Hiển Hiển, phía quảng cáo bên kia tôi mới quay được một nửa, tôi còn phải qua đó, tối muộn mới về. Bùi Hiển Hiển cúi đầu, đứng ở cửa ra vào, vẫn không nhúc nhích. Giống như là sợ cô sẽ chạy mất, Âu Dương Hải trịnh trọng đi đến trước mặt cô. Tôi biết em có ước mơ của em, tôi không ngăn cản em không làm trợ lý của tôi cũng không sao, đi làm ở Đại Thiên cũng không sao. Nhưng tôi chỉ có một yêu cầu, em phải là người của tôi. Người của anh, Bùi Hiển Hiển bị những lời này làm cho kinh hãi, trái tim của cô đập liên hồi. Nửa tháng nay, mỗi ngày cô đều bị dày vò. Góc truyện audio.com, không biết nên làm như thế nào. Nói chuyện, tôi không mang quần áo, sắc mặt Bùi Hiển Hiển hơi hơi phím hồng. Mặc của tôi, đi làm cũng mặc của anh sao? Tôi mua cho em, Bùi Hiển Hiển hít một hơi thật sâu. Hay là tôi cùng đi làm với anh? Nếu như thời gian này, một mình cô ở nơi này, nhất định sẽ nghĩ ngợi lung tung, hơn nữa cô cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với Âu Dương Hải. Âu Dương Hải thấy ngữ khí của cô nhẹ hơn, liền nở nụ cười, chỉ cần cô ở bên cạnh mình, mặc kệ cô đi đâu, làm gì đều có thể. Hai người rời khỏi chỗ ở của Âu Dương Hải, lái xe đến studio quảng cáo, lúc này Bùi Hiển Hiển vẫn không biết rằng rất nhanh sẽ có tin tức lớn về hai người họ. Bạn gái chính thức của Âu Dương Hải rốt cuộc là ai? Giữa ảnh đế và trợ lý rốt cuộc có tồn tại tình yêu thật sự hay không? Trợ lý vì muốn đổi đời mà bò lên giường ảnh đế. Bởi vì một lần quá xúc động của Âu Dương Hải, tin tức lại náo nhiệt xôn xao cả lên, nhân viên mới vào bộ phận PR của Đại Thiên lại truyền ra tin tức như vậy, đương nhiên khó tránh khỏi dị nghị của rất nhiều người. Sau khi tin tức lộ ra ngoài, Âu Dương Hải tiến vào đoàn làm phim, Bùi Hiển Hiển đi theo sau. Sau khi đoàn làm phim nhìn thấy Bùi Hiển Hiển, đều giống như nhìn thấy vị cứu tinh vậy. Hiển Hiển, cầu xin cô, nhất định đừng rời khỏi anh Hải nữa, cô thật sự không biết khoảng thời gian này của chúng tôi trải qua như thế nào đâu. Cô không ở đây, anh Hải hoàn toàn biến thành một người khác, không nghe theo lời của bất cứ ai, luôn luôn nổi giận trong đoàn làm phim, chúng tôi đều không dám đi khuyên. Người anh hải quan tâm nhất chính là cô, những tin đồn bên lề kia nhất định là do phóng viên bịa đặt. Bùi Hiển Hiển nghe những lời này, không trả lời lại, chỉ nhàn nhạt cười. Tình hình tin tức đang trở nên ngày càng nghiêm trọng, ba cái tên Âu Dương Hải, Bùi Hiển Hiển, Vu Phi Phi đồng thời cùng xuất hiện trên thanh tìm kiếm. Trợ lý bên cạnh mình và nữ ca sĩ kiêm người mẫu, ai mới là người trong mộng của Âu Dương Hải. Điện thoại của Bùi Hiển Hiển không ngừng bị người ta gọi đến để thăm dò tin tức, cô ấy chỉ còn cách để điện thoại về chế độ im lặng, chống lại tất cả sự quấy rầy, sau đó như thường lệ chăm sóc Âu Dương Hải. Đêm muộn, hai người trở về nhà, Âu Dương Hải đi tắm, Bùi Hiển Hiển nấu bữa tối ở phòng bếp. Ăn cơm thôi, tâm trạng của Bùi Hiển Hiển cũng không hề tốt, những tin tức lộn xộn kia khiến cô rất không thoải mái, mà điều khiến cô bận tâm hơn chính là thái độ xử lý chuyện này của Âu Dương Hải. Thật ra ngay từ khi bắt đầu, cô anh ấy có thể làm sáng rõ mối quan hệ với Vu Phi Phi, nhưng anh ấy không làm. Cho nên mới khiến cho đám phóng viên tò mò như vậy đối với mối quan hệ giữa ba người họ. Âu Dương Hải mặc một chiếc áo sơ mi cười đi tới. Ăn cái gì? Bùi Hiển Hiển liếc mắt nhìn anh, giờ phút này rồi, người đàn ông này vẫn còn cười được. Không vui, Âu Dương Hải cầm đũa lên, nếm thử một miếng. Ăn ngon thì anh ăn nhiều lên, đợi đến khi tôi bị đám phóng viên bức ép đến mức không có tâm trạng nấu ăn nữa, cái gì anh cũng đừng mong có mà ăn. Bùi Hiển Hiển một bên hờn dỗi nói, một bên múc canh cho Âu Dương Hải. Em là trợ lý của tôi, trực tiếp xử lý gọn gàng là được. Tôi đi xử lý, Bùi Hiển Hiển lúc này phát hỏa. Tôi lấy đâu ra cái quyền lớn như vậy, đi giải thích đời sống cá nhân của anh ư? Hơn nữa tôi cũng, gocchuyenaudio.com, không biết anh và Vu Phi Phi rốt cuộc có quan hệ gì, nếu là phóng viên nói sai, vậy thì sai lầm của tôi quá lớn rồi. Âu Dương Hải nghiêng đầu nhìn Bùi Hiển Hiển, vậy em nói xem, làm sao bây giờ? Tự anh đi làm rõ mọi chuyện, Âu Dương Hải ngồi dựa vào ghế, lộ ra ý cười lười nhác. Tôi nói với phóng viên cái gì cũng được, Bùi Hiển Hiển mất hứng để môi canh xuống. Cũng không thể mặc kệ mọi chuyện xảy ra như vậy chứ, tôi vừa mới ký hợp đồng với Đại Thiên, hiện tại phóng viên lại theo sát không tha, tôi không có cách nào đi làm được nữa. Những thứ này đều do anh gây ra, anh phải đi giải thích. Cách chương.